Tiên tử xin tự trọng, chương 226, đều ra át chủ bài. Góc chuyện audio.com, tại loại thời khắc khẩn trương này, phản ứng đầu tiên trong lòng Tần Dịch là, vì sao mọi người đều cảm thấy nàng là nữ nhân của ta? Bởi vì trên mặt ta có đào hoa sao? Nhưng bất kể nói thế nào, giờ phút này chung quy là người hợp tác kề vai chiến đấu, không có khả năng bỏ rơi nàng chạy trốn. Chạy cũng chạy không được, thật sự chạy ngược lại sẽ bị hắn đánh bại từng người chết chắc rồi, cắn răng liều mạng còn có hy vọng. Hắn bất động thanh sắc mà lặng lẽ đút một viên đan dược cho Mạnh Khinh Ảnh, lập tức vung bổng công hướng Quan Tịch tranh thủ một chút thời gian khôi phục cho Mạnh Khinh Ảnh. Hắn đương nhiên không có khả năng tùy thân mang theo đan dược có thể giải độc tố của Trịnh Vân Giật, dùng chẳng qua là loại tiên đan cấp thấp giải. Bách độc, rất sớm liền luyện ra kia. Cái gọi là giải bách độc hiệu quả có hạn, đối với thế gian chi độc xem như có thể bách giải, nhưng đối với loại tiên gia chi độc này hiệu quả cực ít. Nhưng tốt xấu thuộc về một loại có thể, đúng bệnh. Đấy, có thể nảy sinh bao nhiêu hiệu quả tính toán bấy nhiêu, xoa dịu một lát cũng tốt. Lang Nha Bổng đã công hướng đầu Quan Tịch, Quan Tịch nhấc tay, kim quang lóe lên, cương khí cuồng bạo kia đã bị tan rã vô tung, thân bổng nện vào kim quang, phát ra tiếng kim loại va chạm. Tần Dịch cảm giác được kim quang này không phải võ đạo cương khí cũng không phải pháp lực cố hình. Bản chất vẫn là pháp thuật nào đó, ngưng tụ Phật quang hộ thể. Nói cách khác, Phật quang này còn có thể biến. Tâm niệm vừa chuyến, liền đã thấy Phật quang bạo trướng, vẩy tới trước mặt. Loại quang mang phổ chiếu này, căn bản, không có cách nào né tránh, chỉ có thể chọi cứng. Hắn nhanh chóng thu bổng, oanh ra một bức tường cương khí. Phanh, cự lực không thể chống cự vọt tới, chính mình thường ngày bộc phát cương khí luôn luôn thuận lợi vào lúc này như là tiểu hài tử vung gậy gỗ, bị một chưởng đánh bay thật xa. Sau lưng có cái bóng lướt qua, đem hắn tiếp được. Nếu không đụng vào vách tường, cơ quan muốn bị chính hắn ăn hết. Tần Dịch miễn cưỡng mượn bóng rơi xuống đất phốc, mà phun ra một búng máu. Quá mạnh mẽ, lực lượng của Đằng Vân tầng thứ 6 căn bản không phải chính mình lúc này có thể kháng cự, ngay cả phá phòng thủ đều làm không được. Quan Tịch cười ha hả, cương khí không tệ, chiến pháp không tệ, nhưng ngươi đối với lực lượng của Đằng Vân hoàn toàn không biết gì cả, thật sự cho rằng võ tu sắc bén đến mức có thể tùy tiện vượt. Cấp, theo tiếng nói, hắn tiến lên trước một bước. Theo động tác tiến lên, không trung liền có một túc ảnh cực lớn, hướng về phía Tần Dịch cùng Mạnh Khinh Ảnh dẫm xuống. Tần Dịch biết rõ Mạnh Khinh Ảnh lúc này né tránh khó khăn, liền ôm lấy nàng ngay tại chỗ lăn một vòng. Oanh, túc ảnh đạp tại mặt đất, toàn bộ địa cung cũng bắt đầu sụp xuống, có vô số hòn đá từ trên đỉnh rơi xuống. Tần Dịch bạo khởi cương khí chống ở phía trên, liền nhanh chóng từ trên người Mạnh Khinh Ảnh nhảy lên, một bổng quét ngang, vừa vặn đã ngăn được một đạo Phật quang. Lại là một cỗ cự lực vọt tới, Tần Dịch hổ khẩu nứt toác, thiếu chút nữa cầm không được Lang Nha Bổng. Hắn phát hiện thật ra động tác của Quan Tịch có chút trì trệ. Giỏi trong xương kia đối với hắn tuyệt đối còn có ảnh hưởng, hắn có lực lượng, lại cũng không linh. Mẫn, thế nhưng Đằng Vân tầng thứ 6 tu hành vượt qua chính mình quá nhiều. Cho dù biết rõ hắn trúng giỏi trong xương, đi đứng không tiện, phương diện né tránh khẳng định có khiếm khuyết, nhưng chênh lệch lớn như vậy có làm được gì? Cho dù muốn dùng Chu Ma kiếm cũng không phải tùy tùy tiện tiện tế ra trực tiếp dùng đấy. Hắn xuất từ đại tông môn, đối phương sẽ phải nghĩ đến có thể sẽ có pháp bảo vượt đẳng cấp, khẳng định có chỗ ứng đối, đối phương cũng là xuất thân đại tông môn, không có khả năng không có pháp môn bảo vệ tính mạng. Đại chiêu kia chỉ có thể dùng một lần, chính mình liền phế đi, vạn nhất lãng phí liền game over rồi, phải có thời cơ. Nhưng thời cơ làm sao tới? Hắn bỗng nhiên nói, ta xem ngươi cũng liền cùng võ tu không sai biệt lắm, năng lượng oanh oanh oanh đấy, uổng phí Đằng Vân rồi. Quan Tịch nở nụ, cười, cứ yên tâm, thuật pháp ảo diệu, ngươi bây giờ sẽ ăn vào. Hắn thò tay nắm một cái, Tần Dịch bỗng nhiên phát hiện bên người tách ra một bàn tay khổng lồ, hắn ngay cả trốn tránh cũng không kịp, đã bị bóp ở bên trong, lòng bàn tay như có Phật Quốc chi tướng hiện lên, mà cùng lúc đó trong mắt Quan Tịch có dị quang lóe lên. Mạnh Khinh Ảnh ở sau lưng gấp gáp hô, cẩn thận Phật Quốc trong lòng bàn tay. Hắn muốn đem ngươi biến thành Phật nô, bí pháp linh hồn, Đằng Vân cảnh, ngoại trừ pháp lực so với Cầm Tâm gấp vô số lần ra, căn bản nhất ngay tại vận dụng thần niệm, đại hoan hỷ tự linh hồn chi pháp, đương nhiên là đem ý thức của đối phương xóa đi, biến thành Phật tử. Thành kính, thật ra chính là nô lệ của hắn. Mạnh Khinh Ảnh khẩn trương, Tần Dịch này nghĩ gì thế, cưng đối cứng đều chơi không được còn khiêu khích đối. Phương dùng thuật pháp, còn là dùng linh hồn chi pháp, Quan Tịch này là thật sự muốn để cho Tần Dịch thành thành thật thật mà nhìn hắn chơi Mạnh Khinh Ảnh, nói không chừng còn đang suy nghĩ để cho hắn trợ đẩy. Vốn không cần như thế, một tay đem Tần Dịch bóp nát đều so với dùng bí pháp tẩy não nhanh gọn hơn nhiều, cho dù dùng thần niệm cũng là trực tiếp oanh kích so với tẩy não càng thêm dứt khoát. Đây là Tần Dịch khiêu khích chọc giận hòa thượng này, hắn muốn lăng nhục. Mạnh Khinh Ảnh không biết Tần Dịch giờ phút này tinh thần thức hải nhận lấy chuyển biến như thế nào, vạn nhất Tần Dịch biến thành Phật nô, vậy liền xong rồi. Nàng không quan tâm pháp lực hỗn loạn rời sông lấp biển trong cơ thể, bàn tay nhỏ nhắn kết thành một pháp ấn kỳ dị, trong hành lang u ám tất cả ám ảnh phảng phất ngưng tụ thành thật thể, như là bị hấp. Thu tới đây, như là màn trời đen kịt bị thu lấy, tình cảnh quỷ dị tuyệt luân. Mà ám ảnh hấp thụ áp xúc đến một điểm, trực tiếp ở trước người Quan Tịch nổ bung, năng lượng bộc phát khủng bố, ngay cả hộ thể kim quang của Quan Tịch đều bị nổ nát bét, càng có vô số quỷ khóc kêu rên vang vọng màng tai, thẳng thấu linh hồn, cuốn toái thức hải. Xâm La quỷ ngục thiên ám hồn diệt, Mạnh Khinh Ảnh phun ra một búng máu triệt để sụi lơ, tuyệt kỹ này dù là thời điểm nàng toàn thịnh cũng rất khó dùng tới, ngay tại lúc này dùng tới, cắn trả làm cho nàng hoàn toàn không cách nào thừa nhận, thật sự bị thương một chút khí lực cũng không có rồi. Mà hiệu quả đương nhiên cũng rất mạnh, Quan Tịch giống như không nghĩ tới Mạnh Khinh Ảnh còn có thể có bộc phát như vậy, có chút chật vật tế ra bát sứ của hắn, hình chữ cực lớn như trong chóng, xoay tròn, đem tất cả năng lượng ám ảnh bạo liệt đều hấp thu ngăn lại, mà thần thức công kích Tần Dịch sớm đã thu trở về toàn lực phòng hộ thức hải của mình. Thật ra hắn có nắm chắc Tần Dịch đã xong. Mạnh Khinh Ảnh đại chiêu cứu viện nhìn như kịp thời, nhưng linh hồn giao phong chẳng qua là trong tích tắc, hắn đã dùng ra bí pháp, thức hải của Tần Dịch đã bị tẩy lễ, chỉ là tu sĩ cầm tâm làm sao có thể chống đỡ được. Cho dù không bị tẩy não thành Phật nô, ít nhất cũng là đau khổ chống cự không hề có dư lực mới đúng. Nhưng mà vượt quá dự liệu của hắn, ngay tại thời điểm hắn toàn lực chống cự đại chiêu của Mạnh Khinh Ảnh, trong mắt Tần Dịch lệ quang bạo hiện. Hắn khiêu khích đối phương dùng thuật pháp, khiêu khích chính là linh hồn chi lực, bởi vì có Lưu Tô hỗ trợ đem hồn lực nuốt, đối phương làm sao có thể nghĩ. Đến, thời cơ ngay tại lúc này, hắn vỗ giới chỉ, một đạo thần kiếm hư ảnh từ trên mặt giới chỉ của hắn hiện lên, kiếm quang khủng bố mang theo phá diệt chi lực hủy thiên diệt địa ầm ầm xông về phía Quan Tịch gần trong gang tắc. Đây là giết chóc rất không giảng đạo lý, hủy diệt ác liệt nhất, bạo liệt có thể đem hết thảy phía trước nghiền nát. Chu ma kiếm, huy dương chi năng. Quan Tịch đồng tử co rụt lại, hắn dự đoán được Tần Dịch có khả năng có pháp bảo cấp huy dương, vốn không lo lắng, bởi vì cầm tâm ngự huy dương tính khống chế qua thấp, Tần Dịch muốn phóng thích cũng phải tụ khí, hơn nữa dùng xong liền phế, hắn hoàn toàn có thể xử lý. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới Tần Dịch vì sao có thể hoàn toàn bỏ qua bí pháp linh hồn của hắn, còn có thể có dư lực bộc phát ra sát chiêu khủng bố như vậy, tại thời điểm hắn ứng đối tuyệt kỹ của Mạnh Khinh Ảnh mấu chốt nhất bỗng nhiên bộc phát. Thần sắc hắn có chút đau lòng, nhưng lại không do dự, trước tiên liền từ trong giới chỉ bay ra một chuỗi Phật châu. Hắn cũng là xuất từ Đại Tông Môn Hạch Tâm, sao có thể không có bảo bối cao cấp. Chuỗi Phật châu này chính là huy dương chi bảo, một viên một hạt đều là thế giới, có thể đem chu ma kiếm khí này thôn phệ tiêu diệt. Nhưng vào lúc này, trong ngực Tần Dịch không hiểu thấu mà thò ra một bàn tay nhỏ nhắn, một trường liền đem vị diện giới lực của Phật châu đánh lệch rồi. Bức họa bảo vệ tính mạng lúc trước vào địa linh bí cảnh cư vân tụ cho Tần Dịch có thể gọi lực lượng của nàng vượt giới một kích, lúc trước còn thừa một lần chưa dùng. Đây cũng là huy dương chi lực, vèo, chu ma kiếm gào thét mà qua, Quan Tịch đâu còn kịp tránh, chỉ vội ý thức mà tế ra kim đan trong cơ thể cùng chu ma kiếm khí khủng bố kia nặng nề giao kích cùng một chỗ. Kiếm khí xoắn qua kim đan hóa thành phấn vụn. Quan Tịch mãnh liệt phun ra một búng máu, dung mạo nhìn như thanh niên kia lập tức trở nên mục nát già nua, ngưng tụ lại một chút pháp lực cuối cùng phá vỡ đỉnh địa cung, bỏ trốn mất dạng. Kim đan nát, đây là trọng thương không thể thừa nhận, hắn lúc này cùng một lão đầu tay trói gà không chặt không có chút khác biệt. Có trời mới biết Tần Dịch còn có hậu chiêu nào, không chạy liền mất mạng rồi. Tần Dịch muốn đuổi theo, nhưng dưới chân rậm một cái, không thể vọt lên, muốn tế ra khăn tay, lại phát hiện ngay cả năng lực từ trong giới chỉ lấy khăn tay ra cũng không còn rồi. Một trận trời đất quay cuồng đánh úp lại, cốt cách kinh mạch toàn thân như muốn đứt đoạn, vết máu chậm. Rãi từ khóe môi tràn ra, Tần Dịch ngửa mặt lên trời ngã quỵ phanh. Một tiếng triệt để ngã vào trong phế tích, cách chương.